Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cố Kỳ Việt chủ động bước lên vài bước, khéo léo tách Thẩm Triều Triều và bà cụ ra, chắn cô ở phía sau. Sau đó nghiêm túc nói với bà cụ: "Bà yên tâm, cháu chắc chắn sẽ đưa Lưu Đại Đầu về." Nói xong, anh quay đầu nhìn Thẩm Triều Triều, giọng nói trở nên dịu dàng. "Triều Triều, em có thể sang nhà hàng xóm mua chút đồ ăn không?" "Đừng sợ, anh đây, có chuyện gì thì cứ gọi anh." "Em không sao." Thẩm Triều Triều đưa tay lau nước mắt, sau đó nghiêm túc trả lời, rồi lập tức đi sang nhà hàng xóm. Một thanh sô-cô-la chỉ có thể tạm thời giải quyết cơn đói. Vẫn cần phải ăn chút gì đó no bụng mới được. Lúc này trách nhiệm cứu giúp người khác đã lấn át mọi thứ, giống như tiếp thêm cho cô vô hạn dũng khí. Cô không còn sợ tiếp xúc với người khác nữa. Đợi đến khi Thẩm Triều Triều rời đi, Cố Kỳ Việt cúi đầu nhìn bà cụ, trong mắt anh thoáng qua vẻ trầm tư, rồi lại nói: "Chuyện này kỳ lạ, chắc bà cũng đã nhận ra. Xin bà đừng để bọn họ biết đã bị lộ. Nếu không để chúng chạy mất thì sẽ rất khó bắt lại." "Được, được." DTVTRN mặt bà cụ lộ vẻ đau khổ. Hiển nhiên như Cố Kỳ Việt đã nói, bà đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Bà mím đôi môi khô nứt nẻ, run rẩy nói ra yêu cầu cuối cùng. "Nếu Đại Đầu xảy ra chuyện, có thể giúp tôi mang thi thể của nó về không?" "Vâng, cháu sẽ làm." Thấy bà cụ đã hiểu ý mình, Cố Kỳ Việt thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ bà cụ liều mạng, mọi chuyện trở nên tồi tệ, nhưng cũng không cần phải kiên trì lâu. Chuyện này sẽ sớm có kết quả. Bây giờ không còn là chuyện cá nhân nữa, phải báo cáo lên chính phủ. Bên này vừa nói xong, Thẩm Triều Triều bên kia cũng nhanh chóng cầm một cái bánh bao đi ra. Khuỷu tay còn xách một cái túi, căng phòng lắc lư theo bước chân nhanh nhẹn của cô, chạy đến thở hổn hển. Thẩm Triều Triều nhét cái bánh bao vào tay bà cụ, bảo bà ăn trước. "Bà ăn trước đi ạ, ở đây còn 5 cái nữa. Cháu đã nói với bác Lý hàng xóm rồi, sau này mỗi ngày bác ấy sẽ mang cơm sang cho bà." Tuy bây giờ không thể công khai giao dịch tiền bạc nhưng ngầm thì không sao. Người bình thường có rất ít cách kiếm tiền, giờ có thêm việc đưa cơm, đúng là đôi bên cùng có lợi. Tiền của Thẩm Triều Triều ngoài tài sản ba mẹ để lại, còn có tiền cô tự kiếm được. Không nói đến tiền nhuận bút, chỉ riêng tiền dịch tiếng Anh cô cũng đã được mấy trăm. Cô có đủ khả năng kinh tế để giải quyết vấn đề trước mắt. Không phải là cô nhiều tiền, thấy ai cũng giúp, mà là bà cụ trông quá đáng thương, khiến cô nhìn mà không cầm lòng được. Mà Thẩm Triều Triều chỉ là hơi giàu lòng chắc ẩn, trong khả năng của mình thì cô sẵn sàng giúp đỡ. Bà cụ mù vừa ăn bánh bao vừa khóc, sau đó bà tháo chiếc vòng vàng dày hai ngón tay ở cổ tay ra, kiên quyết đặt vào tay Thẩm Triều Triều. "Cháu ngoan, cảm ơn cháu, đây là vòng tay mà Đại Đầu kiếm tiền mua cho bà. Lai lịch trong sạch, cháu cầm lấy, mau đi đi, đừng để bọn chúng nhìn thấy." Sau đó không đợi Thẩm Triều Triều từ chối, bà cụ run rẩy đi vào sân, đóng cánh cửa gỗ đã bạc màu lại. Thẩm Triều Triều luống cuống đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy chiếc vòng vàng trong tay nặng trĩu. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt, anh đưa tay xoa đầu cô, trầm giọng nói: "Cầm lấy đi, nếu không bà ấy sẽ không yên tâm." Ban đầu anh định đưa Thẩm Triều Triều ra ngoài giải khuây nhưng giờ không thể tiếp tục nữa. Cố Kỳ Việt chở Thẩm Triều Triều về nhà, sau đó không vào nhà cùng cô mà còn có việc phải đi. Cách chương.